Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, tiện tay giải quyết. Chương 8, tiện tay giải quyết tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nói chung thế giới này phi thường kỳ lạ. Quái vật đều sẽ tuôn ra cùng trong game như thế trang bị. Có phép thuật, có súng chi, thậm chí còn có tang thi loại này trong phim ảnh mới tồn tại đồ vật. Tất cả những thứ này đều cùng game như thế. Nếu là hình thức game, như vậy nhất định sẽ có công hội hoặc là tiểu đoàn đội loại hình thức này tồn tại thế lực. Tỷ như hắc sắc mân côi, quất kim hương cùng bầy sói đều là thuộc về thành lập thuộc về mình công hội. Gia nhập công hội người đều ký chính thức đính một phần thỏa thuận. Phần này thỏa thuận là căn cứ chí cao quy tắc làm ra định. Phi thường có lực ước thúc, gia nhập công hội người không thể đối với mình công hội hội viên tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Không phải vậy sẽ bị xóa bỏ. Không có ai không dám không tuân thủ quy định, vì lẽ đó công hội đoàn kết là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể xây dựng lên đến. Tối thiểu cần phải có cường giả đến chống đỡ mặt mũi. Hơn nữa công hội thành lập là cần một tấm bằng chứng. Đây là chỉ có quái vật mới sẽ tuôn ra rơi xuống Itemani, đúng là đau đầu a. Nếu tạm thời đi không được cái kia vũ khí điếm, như vậy chúng ta liền thanh lý tang thi đến thăng cấp đi, Đoạn Thu suy tư một chút nói rằng. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong gật đầu một cái nói. Đây là ý kiến hay. Phổ thông tang thi đối với chúng ta không tạo thành được uy hiếp. Chủ động xuất kích dù sao cũng hơn tiếp tục như vậy thực sự tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể tuôn ra item. Như vậy sau đó chúng ta có thể ở khu an toàn đổi khu một ít chuẩn bị đồ vật. Có điều muốn thăng cấp một thật sự thật là khó. Ta sống 4 tháng đều chưa từng thấy cấp một người may mắn còn sống sót, chưa từng thấy không có. Nghĩa là không có, đi thôi, chúng ta liền hướng về cấp một đi nỗ lực, Đoạn Thu nói xong cũng nhấc theo hợp kim trường kiếm đi. Ra ngoài, Nhạc Chính Lăng Hương khẽ mỉm cười lập tức đi theo. Chủ động đi săn giết tang thi, này ở trước đây căn bản là không cần mơ mộng, tránh né còn đến không kịp đây. Thế nhưng theo thực lực tăng lên đối với rất nhiều chuyện nhận thức đều phát sinh sẽ thay đổi. Hai người cũng không có tự đại đến có thể đối phó bầy zombie. Vì lẽ đó tìm đều là số lượng tương đối ít lạc đàn tang thi. Không có đi trêu chọc vượt qua 50 con trở lên bầy zombie thề. Nhìn vọt vào bầy zombie tàn sát Đoạn Thu, chính là người này để cuộc đời của nàng được thay đổi. Cầm trong tay phép thuật trường cung trốn ở bên cạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Đoạn Thu cũng không có sử dụng toàn lực, thậm chí kiếm khí đều chưa từng sử dụng, vẻn vẹn dựa vào sắc bén trường kiếm đến giết chết tang thi. Đảo mắt một tuần liền quá khứ, lấy trường học vì là tâm hai người tối thiểu giết chết không xuống 5,000 con tang thi. Nhưng là chính là số này lượng vẫn không có để cho hai người từ linh cấp đến cấp 1. Một tuần lễ hai người đều chiếm được tăng cường nhanh chóng. Đoạn Thu đã hoàn toàn nắm giữ trước đây trong game skill. Thậm chí còn kéo dài ra thật nhiều công kích phương pháp. Kiếm khí chạm từ bắt đầu 2 lần đến hiện tại có thể liên tục phóng thích 7 lần. Điều này cũng chứng minh chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Mà Nhạc Chính Lăng Hương cũng quen thuộc từng cường hóa sau thân thể. Hết thảy tố chất tăng lên 5 lần để hắn ở mọi phương diện đều vượt qua Đoạn Thu. Dựa vào cảm ứng năng lực thêm vào phép thuật cung tên có thể nói là di động trung lính bắn tỉa. Cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác chung quanh đây có cái gì không đúng, Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm chất. Đống ở một tòa nhà lầu bên cạnh, hắn nhìn cách đó không xa ít đi nửa người thi thể cau mày nói rằng. Hiển nhiên câu kia thi thể là bị món đồ gì ăn thịt. Biến dị thú sao, sẽ không có chuyện gì đi. 500 mét bên trong ta không cảm ứng được cái gì kẻ địch. Đều là tang thi, Nhạc Chính Lăng Hương một mũi tên giải quyết cách đó không xa một con phát hiện. Hai người tang thi nói rằng, tuy rằng năng lực của nàng không thể vô hạn sử dụng. Thế nhưng mỗi một quãng thời gian cảm ứng một lần chu vi vẫn là có thể làm được. Một tuần chiến đấu cùng huấn luyện để thực lực của hai người tăng nhiều. Vì lẽ đó quyết định đến vũ khí điếm thử xem, nếu như có thể thành công liền phải nhận được một đống lớn súng ống đạn dược. Khá là có lúc vẫn là cần dựa vào súng ống đến nói chuyện. Thực lực của tự thân tốt nhất không muốn bại lộ quá nhiều. Không phải vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Mani cầm trong tay kính viễn vọng quan sát 500 mét ở ngoài vũ. Khí điếm, không trách chung quanh đây đoàn thể nhỏ không dám tới mạo hiểm. Nguyên nhân chính là thủ hộ vũ khí điếm tang thi quy mô thực sự là quá lớn. Chu vi không xuống 500 con tang thi, hơn nữa trong đó có thật nhiều cấp 1 tang thi. Thậm chí Đoạn Thu còn ở kính viễn vọng bên trong phát hiện cấp 2 tang thi tồn tại. Có thể chính là này vài con cấp 2 tang thi mới để bọn họ không dám tới vũ khí điếm. Dù sao một con cấp 2 tang thi nhưng là so với tỷ đấu, phổ thông tang thi mạnh mẽ thật nhiều gấp mấy lần. Dựa theo Đoạn Thu phán đoán, không có trọng hỏa lực căn bản giết không chết cấp 2 tang thi. Nếu như có súng ngắm đến lúc đó có thể đầu tiên giết chết cấp 2 tang thi. Sau đó ở đi giải quyết phổ thông tang thi, có điều cũng không ai dám bảo đảm có thể một thương giết chết cấp 2 tang thi. Đoạn Thu có tình huống, có một đội người hướng về bên này lại đây, Nhạc Chính Lăng Hương cảm ứng nhận biết được cách đó. Không xa di động chung sinh vật, đi, qua bên kia trốn một hồi. Cách đó không xa chỗ ngoặt có một chiếc báo hỏng xe tải. Vừa vặn hai người có thể núp ở phía sau diện, nếu như bị phát hiện cũng có thể thông qua chỗ ngoặt chạy trốn. Không một hồi thì có hơn 30 người xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn bọn họ trang phục Đoạn Thu luôn cảm giác thật giống đã gặp qua ở đâu. Là bọn họ, Nhạc Chính Lăng Hương phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Mani nghe thấy nàng Đoạn Thu liền biết rồi. Này một nhóm người là ai? Chính là mấy ngày trước đi siêu thị đám người kia, dĩ nhiên dùng người may mắn còn sống sót đến hấp dẫn tang thi. Lẽ nào lần này hay là muốn sử dụng này một phương pháp sao? Đoạn Thu cẩn thận dùng vọng kính mắt nhìn. Quả nhiên có 5 tên bị trói ở hai tay người trẻ tuổi bị vài tên người trung niên lôi đi. Ngoại trừ 5 người này còn có 2 tên tướng mạo phi thường đẹp đẽ cô gái trẻ. Thông qua ánh mắt của các nàng bên trong oán niệm, Đoạn Thu cũng có thể phán đoán ra này hai tên nữ. Tử nằm ở cái gì nhân vật? Đoạn Thu, ta, Nhạc Chính Lăng Hương lời còn chưa nói hết liền bị Đoạn Thu đánh gãy, ta biết. Có điều không phải hiện tại, xem tình huống lại nói, đám người kia mục tiêu hiển nhiên cũng là vũ khí điếm. Có điều dựa vào bọn họ những người này đi vũ khí điếm. Này không phải là cùng chịu chết như thế sao? Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đám người kia quan sát một lát sau liền hướng về vũ khí điếm đi đến. Chúng ta theo sau, rất xa nhìn lại, cùng lần kia ở siêu thị như thế. Rất nhanh vài tên hấp dẫn tang thi nhân loại liền bắt đầu chạy trốn. Bất quá lần này hiển nhiên cùng trước dự liệu không giống nhau. Trong đó hai người hấp dẫn một đoàn tang thi sau dĩ nhiên lại trở về. Đoạn Thu phán đoán phỏng đoán là vì đồng quy vu tận mới làm như vậy. Không thể không khâm phục này hai tên người trẻ tuổi dũng khí. Rất nhanh hơn 30 người rồi cùng một đoàn tang thi chiến bắt đầu đấu. Bởi vì không dám sử dụng súng ống vì lẽ đó bọn họ đều sử dụng chính là gần người vũ khí. Vừa lúc đó bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử rít gào. Mà tiếng thét chói tai này cũng làm cho chu vi hết thảy tang thi thời gian chuyển đến đám người kia. Trên người, ầm, một tiếng súng vang rít gào, cô gái kia ngã xuống. Bên cạnh đồng bạn sợ đến ngã ngồi trên đất không biết làm sao. Chúng ta chạy mau, ném bọn họ, một người trung niên hô. Ngay sau đó là mấy tiếng súng hưởng. Có điều không phải xạ kích tang thi, mà là cùng bọn họ đồng hành mấy người. Dĩ nhiên dùng đồng bạn sinh mệnh đến ngăn cản tang thi. Tiếng súng vang lên cũng làm cho vũ khí điếm chu vi hết thảy tang thi nghe được. Ngay sau đó là tang thi bạo động. vô số tang thi bắt đầu hướng về tiếng súng phát sinh địa phương tuôn tới. Giết chết bọn họ, nếu như có người may mắn còn sống sót người hướng về bên này ta sẽ đi cứu bọn họ, Đoạn Thu nói rằng. Hai người khoảng cách đám kia người trung niên cũng sẽ không đến hai cự ly trăm mét. Phổ thông cung tên công kích không tới, thế nhưng không có nghĩa là cung tên xạ không tới. Lam Quang né qua cách đó không xa sẽ có một người trung niên bị hàn băng tiễn xuyên tim mà chết. Cũng chính là không tới 20 giây thời gian, đã có một nửa người ngã vào Nhạc Chính Lăng Hương cung tên bên dưới. Được rồi, chúng ta đi thôi, lưu lại một nhóm người hấp dẫn tang thi. Chúng ta đi vũ khí điểm ẩn đi, Đoạn Thu ngăn cản chuẩn bị tiếp tục xạ kích Nhạc Chính Lăng Hương. Mà là nhìn một chút hiện nay hình thức nói rằng, chủ yếu đầu lĩnh đều bị giết chết, vì lẽ đó những người này nhất định sẽ tư tán chạy trốn. Mà bọn họ hấp dẫn phần lớn tang thi tầm mắt, vừa vặn có thể mượn cơ hội này đi vũ khí điếm cướp đoạt. Coi như Nhạc Chính Lăng Hương không giết chết bọn họ, cũng sẽ bị tang thi cho cắn chết. Hết chương.